Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, tia sáng trắng như thác nước, rộng lớn trong sa mạc, cát vàng che kín tầm mắt, bão cát khi thì thổi qua, hạt cát giống như lá rụng giống nhau bay múa, bảy tên thiên cảnh đều khiếp sợ không thôi, trong nội tâm gọi thẳng không có khả năng, trong mắt bọn hắn. Cái này trong vực thiên kiêu rõ ràng không quá nửa bước thiên cảnh. Một cái con sâu cái kiến tu vi. Sao vậy có thể sử dụng không gian chi lực? Không gian chi lực, vậy nhất định là bước qua thiên cảnh đường. Câu thông qua thiên địa lực lượng, lĩnh ngộ không gian huyền diệu người. Tài có năng lực thi triển, là thiên cảnh chỉ có đặc thù. Tinh thần của bọn hắn đều cũng có chút ít hoảng hốt. Hoài nghi mình là nhìn lầm rồi. Nhưng mà, vừa rồi một màn, rành rành như thế chân thật cùng rõ ràng. Giờ khắc này, bọn hắn nhìn về phía Khương Dự ánh mắt là ngưng trọng như thế. Không tiếp tục vừa rồi bỏ qua. Trong trí nhớ, cái này một mực không coi trọng trong vực thiên kiêu. Tựa hồ từ vừa mới bắt đầu, liền không có chút nào e ngại bọn họ. Lúc này, đứng ở không trung Khương Dự, lần thứ nhất sử dụng không gian vị độ lực lượng hắn. Làm sao thường không phải đã mới lạ, vừa sợ thán, cái kia cự ly ngắn một cái không gian sự quá độ. Lại để cho hắn đã đạt thành trong truyền thuyết thuấn di hiệu quả. Chán của hắn. Màu bạc đường vân mở ra màu bạc đồng tử, đem trọn phiến không gian kết cấu tạo thành cũng nhìn thấy rõ ràng. Có thập phần rõ ràng tuyến đường, tại thường nhân xem ra, thập phần huyền ảo không gian, nhưng là như thế rõ ràng đất hiện ra ở rồi trước mắt của hắn. Hơn nữa, thái hư chiến giáp có thể ảnh hưởng đến những thứ này không gian vị độ. Khiến cho Khương Dự toàn bộ người đều đào thoát không gian gông cùm xiềng xích. Mà cái này, rồi lại là cả thái hư chiến giáp. Sáu cái bộ kiện, cộng đồng dựng một cái trụ cột năng lực. Xa xa, lần thứ hai bị đánh bay thiên cảnh. Sắc mặt tâm trầm, trong lòng thu hồi lúc trước khinh thường cùng táo bạo. Hắn xé mở vết nứt không gian. Một bước từ đằng xa đạp trở về. Người này thiên cảnh đã khôi phục tỉnh táo, bắt đầu coi trọng hơn rồi. Khương Dự đứng lên, một cái trẻ tuổi như vậy nửa bước thiên cảnh, lại có thể sử dụng thiên cảnh chỉ có lực lượng, ý vị này quá nhiều thứ đồ vật, ít nhất đã không phải là có thể đơn giản nghiền chết con sâu cái kiến thế hệ rồi. Cho nên, người này thiên cảnh, bắt đầu động thật sự được rồi. Trong thân thể, cái kia thuộc về thiên cảnh sức mạnh to lớn bạo phát đi ra. Thiên địa kinh động, phong vân biến sắc, giống như trận thế kỷ tai nạn ngọn nguồn bình thường. Tiểu bối, liền đến xem, tự tin của ngươi bằng vào chi vật, cuối cùng có thể hay không cùng thiên cảnh cùng so sánh. Hôm nay cảnh mà nói, lạnh lùng mà tràn đầy sát ý, nhàn nhạt truyền ra. Còn lại sau gã thiên cảnh thấy vậy, nhíu mày, trong thân thể lực lượng, tựa hồ cũng mơ hồ có điều động xu thế, nhưng cuối cùng là yên lặng xuống, như là đã có người ra tay thăm dò, bọn hắn cũng muốn thừa cơ nhìn xem, cái này trong vực đến thiên kiêu, đến tột cùng là sao vậy, chuyện quan trọng, đương nhiên, bọn hắn cũng thời khắc chú ý đến Khương Dự hướng đi. Phong tỏa bốn phía, tuyệt sẽ không lại để cho Khương Dự có cơ hội mở ra không gian đường hầm. Chạy xa ly khai, thiên cảnh khí thế, trước mặt đánh tới, mang theo một cỗ áp lực cực lớn, khiến cho chung quanh bão cát đều đình chỉ xuống. Không khí cũng không lại lưu động, trở nên phảng phất thể rắn bình thường trầm trọng, làm cho người ta sự khó thở. Mà sau một khắc, tại Khương Dự trong mắt, không gian kia vị độ bên trong, tự thành một cái không gian hắc động thiên cảnh. Không gian chung quanh vị độn sợi cũng bắt đầu vặn vẹo biến ảo đứng lên, không ngừng mà hướng ra phía ngoài khuếch trương. Một cái độc lập với La Hư đại lục nhỏ, không gian đem người này thiên cảnh cùng Khương Dự vây quanh. Cái này rõ ràng là thiên cảnh chế tạo độc lập chiến đấu không gian. Tại đây chiến đấu trong không gian vị độn sợi trở nên quỷ dị. Dùng ngày đó cảnh hướng ra phía ngoài phát ra, mỗi cái địa phương không gian độ cứng đều không giống vậy. Tại Thái Hư chiến giáp màu bạc trong con mắt, có vị độn sợi tại hướng hắn dựa sát vào mà đến, hình thành một cái không gian lồng giam, có thể đem người giam cầm ở trong đó. Khương Dự nhíu mày, nhưng trong lòng thì hiểu rõ, không khỏi cười lạnh. Đây là ở so với biện không gian chi lực hữu ích. Thiết thực, nếu là khống chế không gian năng lực chưa đủ, đem rất khó dãy dụa ra như vậy không gian lồng giam. Bị gắt gao giam cầm lúc này, mặc người chém giết, khó trách không đến thiên cảnh, đều là con sâu cái kiến. Tại thiên cảnh loại lực lượng này phía dưới, thiên cảnh phía dưới càng lợi hại thiên kiêu cũng sẽ không có chút sức phản kháng. Không gian lồng giam trong chớp mắt hình thành. Ngày đó cảnh tồn tại đạm mạc nhìn xem Khương Dự. Không gian dần dần co rút lại. Nhưng mà, sau một khắc, cái kia co rút lại không gian bích trướng. Vậy mà chợt ngừng lại, tiêu tán ra, cùng không gian chung quanh đồng hóa. Trong mắt của hắn, càng là lộ ra kinh hãi, có thể hóa giải không gian lồng giam, nói rõ trước mắt cái này trong vực thiên kiêu, không riêng có thể sử dụng không gian chi lực, hơn nữa, kia nắm giữ trình độ, đã tiếp cận với hắn, mà đang ở hắn sợ hãi thán phục giữa. Đột nhiên, một hồi cảm giác nguy cơ truyền đến, trong cơ thể, một loại phân liệt cảm giác sinh ra. Bên trong cơ quan nội tạng, vậy mà xuất hiện rất nhỏ miệng vết thương. Người này thiên cảnh, vội vàng thân thể một cái lập lòe, ly khai nguyên bản địa phương. Chỉ thấy, cái chỗ kia, vậy mà sinh ra không gian đứt gãy. Nguyên bản tương liên không gian vị trí, nhao nhao sai mở, hình thành một đạo đứt gãy, mà nằm ở cái kia đứt gãy sự vật cũng sẽ được mà sai ra, lui tới đơn giản với lễ đấy. Khương Dự khẽ cười một tiếng, vừa rồi không gian sai mở, đúng là hắn đối với không gian lồng giam đáp lễ, mà ở nói ra lời này đồng thời, Khương Dự thân thể cũng là khẽ động, không gian vị độn sợi gấp, thân thể một cái thuấn di, Khương Dự cánh tay uốn lượn, một hồi tia sáng trắng bùng lên, màu bạc dấu vết phẳng phất khắc ở thân thể của hắn trên không gian quy tắc bình thường, đem đi ngang qua không gian vị độn sợi đều oanh địa biến hình. Mà cái này rơi vào người này thiên cảnh tồn tại trong mắt, nhưng là Khương Dự một quyền liền oanh dỗi rãnh lúc giữa chuyển rời. Ngay tiếp theo bên cạnh hắn không gian đều tại biến ảo, hắn giật mình. Trong thân thể, một hồi màu vàng đất tràn đầy khí lưu, mang theo đại địa trầm trọng, hướng bốn phía khuếch tán mà đi. Lập tức, dung chuyển không gian, bị chấn áp xuống dưới. Ngay sau đó, cái này tràn đầy mãnh liệt màu vàng đất chi khí, hướng về không gian chung quanh điên cuồng xâm lấn. Mỗi một tia một đám, đều muốn không gian cả hợp lại. Trong chớp mắt, lại hóa thành vô số màu vàng lợi khí, đan vào ẩn nấp với trong không gian. Khương Dự thế công không có chút nào dừng lại, thời khắc chú ý đến chung quanh hướng đi, màu bạc trong con mắt, vô số vị độ tuyến thượng, bám vào rồi từng đám cây màu vàng trường mâu, lợi hại mũi thương, nhìn như lộn xộn vô chương, nhưng dọc theo vị độ sợi, đều chỉ hướng Khương Dự. Chút nào không chênh lệch, mỗi căn mâu dao đều mang theo làm cho lòng người kinh hãi sắc bén lực phá hoại. làm cho người ta không khỏi sởn hết cả gai ốc. Nhưng mà, đối diện với mấy cái này, Khương Dự cũng lộ ra vui vẻ. Như vậy mới đúng chứ. Đường đường thiên cảnh, có thủ đoạn như vậy mới là nên phải đấy. Ngày đó cảnh tồn tại, gặp Khương Dự cùng hắn chiến đấu, lại vẫn dám lộ ra vui vẻ, không khỏi có tức giận. Mà cái kia trong không gian vô số màu vàng trường mâu cũng nhao nhao run rẩy, tản mát ra lực lượng kinh khủng. Lắm điều, lắm điều, lắm điều. Trong không gian, vô số xuyên thẳng qua thanh âm, mang theo trường mâu phần đuôi hư ảnh, mở ra vết nứt không gian, hướng về Khương Dự bắn thẳng đến mà đến. Những thứ này trường mâu, vốn là phụ thuộc với trong không gian, đứng thẳng với vị độ tuyến thượng. Cho dù là không gian sự quá độ rất khó tránh thoát, sẽ bị đuổi theo đi lên. Thiên cảnh thủ đoạn quỷ dị, Khương Dự tuy rằng vẫn chỗ với không biết giai đoạn, cũng là lần đầu tiên cùng thiên cảnh chiến đấu. Nhưng mà, liền tình huống trước mắt, hắn chút nào không có vẻ sợ hãi. Hắn thu hồi một tay thế công, cái kia dung chuyển không gian vĩ độ khôi phục. Khương Dự không xuất hai tay, trên cổ tay màu bạc dấu vết mãnh liệt lập lòe, đại lượng ngân huy rơi vãi, bao gồm song trưởng của hắn, đem triệt để tốc độ đã thành một đôi màu bạc bàn tay. Vậy sau rồi mới, hai tay của hắn khẽ động, hướng về hư không mãnh liệt vung lên. Lập tức, vô số vị độ sợi vạn vẹo, giống như là muốn nhăn đã thành bánh quai trèo. Ở rắc, cái kia ẩn nấp tại trong không gian màu vàng trường mâu, hình thể khó khăn chắc trở, cũng nhao nhao vạn vẹo. Vậy sau, rồi mới mãnh liệt đứt gãy, bể từng khối đáy, từ trong không gian rơi vãi suốt một chút đến. Cái này vẫn chưa hết. Khương Dự hai chân tia sáng trắng lóe lên, hướng về kia thiên cảnh đạp đi, không gian bay khỏi, trong nháy mắt, đuổi theo cái kia nơi xa thiên cảnh, cái kia màu bạc song trưởng, tiếp tục hướng về mục tiêu, mãnh liệt đánh ra, cái vỗ này, liền không chỉ là không gian chuyển rời cùng dung chuyển, mà là, trực tiếp đem vị độ sợi đều đập đất phân tán ra. Một cái không có vị độ sợi cực lớn vết nứt không gian xuất hiện, vẫn hướng về chung quanh không ngừng mà vỡ ra, màu đen tĩnh mịch khe hở, dần dần biến thành một cái lưới lớn, hướng về kia thiên cảnh bao phủ mà đi. Màu đen khe hở lưới lớn, khuếch tán địa cực nhanh, y hệt tia chớp, hướng về chung quanh bắn tới, cực kỳ khủng bố. Thật mạnh không gian trưởng không lực, ở phương diện khác, thậm chí ngay cả chúng ta cũng khó khăn dùng làm được. Xem cuộc chiến sáu vị thiên cảnh, thần sắc lần nữa động dung, chiến đấu không lại mới bắt đầu mấy hơi, nhưng Khương Dự làm cho thể hiện ra đồ vật, cũng đã vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Bọn hắn thần sắc ngưng trọng. Vậy sau, rồi mới lén lút tăng cường đối với chung quanh không gian phong tỏa. Để tránh Khương Dự bằng vào cái này cường đại không gian trưởng không lực chạy ra ngoài. Nhưng mà, bọn hắn đều tiếp tục người quan sát, đều muốn thò ra Khương Dự càng nhiều nữa chi tiết. Trong lòng đều có các tâm tư. Dù sao, ngoại trừ cái này trong vực thiên tài dùng bên ngoài, người còn lại cũng không phải dễ dàng với thế hệ, mà người thắng, thế nhưng là chỉ có một người. Cực lớn màu đen khe hở mạng, bao phủ hướng về phía thiên cảnh, không gian chung quanh vị độ sợi tản ra, không gian chi lực bạc nhược yếu kém, hơn nữa là vỡ tan khe hở. Đối mặt như vậy thế công, ngày đó cảnh tồn tại, trong lòng kinh hãi. Đối với Khương Dự cuối cùng nhất một điểm lòng khinh thường cũng tản đi. Hắn tâm niệm vừa động, tinh thần lực bộc phát, linh khí phun ra, bộc phát cường đại đến cực điểm lực lượng. Bản thân công pháp, điên cuồng điều hành lấy lực lượng này, hầu như thực chất màu vàng năng lượng, khuếch tán đến bốn phía, xâm nhập đến trong không gian. Màu vàng năng lượng, tinh thuần cực kỳ, là thổ thuộc tính lực lượng. Tuy rằng xa không đạt được huyền hoàng chi khí trình độ kia, nhưng mà, số lượng nhưng là huyền hoàng chi khí ngàn vạn gấp bội. Hướng về màu đen khe hở mạng lưới cuốn tới, cái kia tinh thuần màu vàng năng lượng, cùng màu đen vết nứt không gian mạng lưới chạm vào nhau. Năng lượng dung nhập khe hở trong lưới, dung chuyển lấy không gian chung quanh, đều muốn đem bị xé nứt khe hở tốt hơn hợp lại. Màu đen khe hở mạng lưới, không ngừng khuếch trương, bị đội sợi bị đè ép rất xa. Mà cái kia màu vàng năng lượng, nhìn như khép lại không gian, trên thực tế là tại lôi kéo chung quanh vị đội sợi trở lại bình thường địa phương, khiến cho khe hở biến mất. Oanh long long, một hồi kịch liệt va chạm, không gian đều có được không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Màu đen khe hở mạng lưới cùng màu vàng năng lượng tụ tập đến cùng một chỗ, bộc phát ra. Cái mảnh này từ ngày đó cảnh tồn tại một mình chế tạo nhỏ không gian, chung quy không thể thừa nhận như vậy chiến đấu ảnh hưởng. Tại một hồi ở rắc âm thanh chính giữa nghiền nát, tại không gian nghiền nát âm thanh chính giữa, hai đạo nhân ảnh từ trong bay ra, ngừng thân hình, Khương Dự một thân hắc y, tia sáng màu bạc tại trên người hắn phát ra, quang huy diệu người. Giống như một tòa thần diệu để mà ngày đó cảnh tồn tại, sắc mặt nhưng có chút không dễ coi, thẳng nhìn chằm chằm vào Khương Dự, đầu hắn phát thoáng có chút lăng loạn, miệng cũng có chút thở nhẹ. Nhìn kỹ, còn có thể phát hiện, trên người của hắn, quần áo có vài đạo xé rách cửa, lộ ra bên trong làn da, có vài đạo vẫn đang nhanh chóng khép lại vết máu. Tại vừa rồi giao thủ chính giữa, hắn vậy mà chỗ với rồi hơi hơi hoàn cảnh xấu. Lần này, cũng không có cái gì chủ quan lấy cớ. Hắn đã đầy đủ coi trọng cái này trong vực đến thiên kiêu rồi. Nhưng mà, mấy chiêu xuống như cũ là hoàn cảnh xấu. Điều này làm cho trong lòng của hắn làm sao có thể chịu được. Không có một khắc ngừng. Người này thiên cảnh tồn tại, lần nữa bộc phát ra lực lượng cường đại, lần này, so với trước, còn có khủng bố vài phần, vô cùng vô tận thiên cảnh năng lượng hướng về bốn phía khuếch tán mà đi, đẩy trời sa mạc rung chuyển, vô số bão cát dựng lên, đại địa chấn động, mặt đất vô số cát đá tụ tập mà đến, sa mạc càng ngày càng thấp, một lát bên trong. Chung quanh không biết rất xa sa mạc, đại lượng cát đá bị vận chuyển đến nơi này thiên cảnh tồn tại trong tay. Một căn màu vàng đất đá trận chiến xuất hiện, khôn đá trận chiến, liền cái này đồ vật đều dùng đến rồi. Cái kia sáu gã thiên cảnh thấy vậy, nhưng trong lòng thì kinh ngạc, bọn hắn đồng vị bắc cảnh thiên cảnh như thế nhiều năm. Đối với riêng phần mình tự nhiên đều đã có giải. Cái này khôn đá trận chiến, thế nhưng là này ra hỏa một át chủ bài lớn rồi. Từ vô số cát đá tụ hợp mà thành, có thể đơn giản giam cầm cùng đánh vỡ không gian, càng là có thêm không thể tưởng tượng lực lượng cường đại. Gõ tại trên thân thể, dù là thiên cảnh thân thể đều quá sức. Mà cái này trong vực thiên kiêu, tu vi có thể thật sự chỉ có nửa bước thiên cảnh. Tại có thiên cảnh không gian chi lực xuống, chẳng lẽ còn có thiên cảnh thân thể hay sao? Bọn hắn đều cảm thấy rất không có khả năng. Bằng không thì, cái này nửa bước thiên cảnh liền thật sự nghịch thiên, mà thiên cảnh tồn tại. Giơ tay lên trong khôn đá trận chiến, trong tay khẽ động. Vậy sau rồi mới hướng về Khương Dự mãnh liệt đã đánh qua. Khôn đá trận chiến tốc độ thập phần rất nhanh, không gian chung quanh đều bị xung đột ra vạn vẹo, tại Khương Dự trong mắt không ngừng phóng đại. Khương Dự mi tâm màu bạc, đồng tử vừa nhìn, ở đằng kia khôn đá trận chiến bị ném ra lập tức. Bên cạnh mình làm cho có không gian vị độ sợi, đều lâm vào một loại cứng ngách trạng thái. Nếu muốn di chuyển rất khó khăn, không gian sự quá độ càng là khó khăn không nhỏ. Cái này khôn đá trận chiến, trầm trọng cực kỳ, rơi vào không gian lên, lại có thể cách không chấn áp một phiến không gian, làm cho người ta khó có thể bỏ chạy né tránh. Nhưng mà, đối mặt cái này một đá trận chiến, Khương Dự cũng không có lựa chọn né tránh. Hai tay của hắn nắm tay, một đôi màu bạc quyền đầu, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, cực kỳ nhìn chăm chú. Sau một khắc, màu bạc bùng lên, tại bùm bùm bên trong, tia chớp tạo ra, không phải bình thường màu lam, mà là màu bạc đấy. Màu bạc tia chớp, không ngừng tụ tập tại Khương Dự song quyền, thể tích cực lớn, biến thành một cái thật lớn màu bạc tia chớp nguyên. Tia chớp thanh thúy nổ đùng âm thanh liên tiếp, oanh, bổ, đùng. Màu bạc tia chớp ngọn nguồn, màu bạc tia chớp tràn ra, hướng về bốn phía bổ tới, rậm rạp chằng chịt một mảnh, đầy trời đều là tia sáng trắng, phụ trợ thân ở trung tâm Khương Dự, giống như lôi uy hiển hách lôi thần bình thường. Không riêng như thế, cái này màu bạc tia chớp, bốn phía bổ đánh, rơi vào không gian lên. Không gian xuất hiện từng cái một thật nhỏ khe hở, lập lòe qua một tia một đám đen kịt màu, rồi lại bị tia sáng trắng nhanh chóng bao trùm. Ni khôn đá trận chiến đã gần ngay trước mắt. Khương Dự khóe miệng kéo ra mỉm cười. Thái hư chiến giáp, 6 cái bộ kiện, từng đều có một cái cường đại năng lực đặc thù, mà không gian năng lực là lục đại bộ kiện tập hợp. Cũng không kể cả ở trong đó, mà thủ bộ kiện năng lực. Hết chương.